Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, Mưu Đồ, chương 777, Mưu Đồ, rào những yêu tộc này qua như thế nào? Phương Bình tự nhiên không rõ ràng. Ngày mùng 7 tháng 12, Phương Bình về tới Ma Võ. Lần này trở về, Phương Bình không có vội vã đi địa quật. Hắn vừa đột phá bát phẩm bảy rèn, những ngày qua đều không có thời gian ngừng. Tại Ma Võ ngắn ngủi ngừng nghỉ mấy ngày, Phương Bình lúc này mới chuẩn bị khởi hành đi Ma Đô địa quật. Ngày 12 tháng 12, thời tiết dần dần lạnh, không trung, hàn phong gào thét. Phương Bình cùng Chiến Vương, Tưởng Siêu hai người cùng một chỗ ngự không tiến về trấn Tinh Thành. Trương Đào đã lần nữa đến Ma Đô tỏa trấn. Ba người ngự không mà đi. Quan sát đại địa, Chiến Vương hơi có vẻ cảm khái, khẽ cười nói, năm đó thành lập trấn Tinh Thành thời điểm, có thể cùng hiện tại không giống. Khi đó nhưng không có hiện tại nhà cao tầng. Chấm ngoặc kép, nói, Chiến Vương nhìn xem hướng trên đỉnh đầu bay khỏi máy bay. Lần nữa cười nói, luôn cảm thấy chúng ta kỳ thật đã bị thời đại đào thải. Tại Ngự Hải Sơn những năm này, trở về thời gian ít, trở lại, cảnh còn người mất. Chiến Vương khẽ thở dài, năm đó thành lập trấn Tinh Thành, có lẽ cũng có tâm tư như vậy. Mặc cho ngoại giới như thế nào phát triển, tối thiểu cho chúng ta lưu lại một mảnh quen thuộc địa phương, không đến mức tái xuất địa quật. Đã thương hải tang điền, 300 năm tuế nguyệt, thời gian thấm thoát, hết thảy đều cùng trước kia khác biệt. Phương Bình cười cười, nghĩ nghĩ hỏi, tiền bối, năm đó ngài những người này thành lập trấn Tinh Thành, là trấn Thiên Vương tổ chức. Ngoặc kép, Chiến Vương rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói khẽ, là hắn tổ chức, 300 năm trước. Năm đó kỳ thật có địa quật thông đạo mở ra, nhưng là khi đó chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều chuyện chúng ta cũng không rõ ràng, thậm chí không biết mình là ai. Địa quật là cái gì? Năm đó, Trấn Thiên Vương tìm được chúng ta, đem chúng ta tổ chức bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe một hồi, hiếu kỳ nói, năm đó ngài ngay tại địa cầu, mà không phải địa quật. Ngoặc kép, là địa cầu. Chiến Vương khẽ cười nói, lúc ấy chúng ta đều tại địa cầu, cũng không phải là địa quật. Bất quá chúng ta không có ký ức, chưa từng có hướng, không có tương lai, chỉ có một thân thực lực, thậm chí cũng không biết khống chế, kém chút ủ thành đại họa. Kỳ thật nhiều khi chúng ta đều đang hoài nghi, chúng ta thật là người sao? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Chiến Vương lần nữa cười nói, chúng ta dù sao cũng là tuyệt đỉnh cảnh. Mấy trăm năm qua, kỳ thật rất nhiều chuyện đều có một ít suy đoán. Chúng ta có lẽ chỉ là một chút vẫn lạc người bất diệt bộ phận khôi phục, cho nên mới đã mất đi hết thảy. Chúng ta đến cùng là bản thân khôi phục, vẫn là bị người vì khôi phục. Những thứ này, kỳ thật cố ý xác suất lớn hơn. Chiến Vương lúc này đàm tính không sai, nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, có lẽ có người suy đoán là Lý Gia lão quỷ khôi phục chúng ta. Nhưng trên thực tế, ta cảm thấy không phải. Khôi phục chúng ta, có thể là giới vực chi địa những cái kia đồ cổ. Ngoặc kép, Phương Bình lộ ra vẻ khác lạ, không có mở miệng. Chiến Vương cười nhạt nói, khả năng rất lớn, giới vực chi địa lão quỷ, vì không để địa quật cường giả tiến vào giới vực chi địa, quấy rầy bọn hắn ngủ đông, cho nên khôi phục chúng ta. Chúng ta kỳ thật chính là giới vực chi địa người giữ cửa. Điểm này, có lẽ Trấn Tinh Thành 13 vị tuyệt đỉnh, chưa hẳn đều là như thế, nhưng có một bộ phận, ta cảm thấy chính là như thế. Ngoặc kép, Chiến Vương một mặt nghiền ngẫm, cười tủm tỉm nói, giới vực chi địa, hoàn hảo còn có 8 chỗ, cho nên chúng ta 13 người bên trong, ít nhất có 8 người nhưng thật ra là đến từ giới vực chi địa. Chúng ta chính là bọn hắn người giữ cửa. Bao quát ta cũng là như thế. Mà ta rất có thể đến từ Tử Cái Sơn. Năm đó ta có lẽ chính là Tử Cái Sơn một viên, cho nên ta khôi phục, bắt đầu thủ vệ giới vực chi địa, không để địa quật cường giả tiến vào. Ngài đến từ Tử Cái Sơn. Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc, lại có chút đương nhiên cảm giác. Đúng vậy, chiến vương những người này, hoàn toàn chính xác rất có thể đến từ giới vực chi địa. Mà chiến vương một mực thủ vệ Nam Giang địa quật, vậy hắn đến từ Tử Cái Sơn xác suất rất lớn. Chiến vương lại nói, Trấn Tinh Thành mấy vị khác tuyệt đỉnh, bao quát Lý gia vị kia lão quỷ, đến cùng tình huống như thế nào? Chúng ta không biết, bọn hắn cũng sẽ không nói, có phải hay không người người đều đã mất đi ký ức, đã mất đi hết thảy, không thể nào biết được. Chiến vương nghĩ nghĩ lại nói, bất quá có chuyện, người có lẽ cũng rõ ràng, Dương gia vị kia sự tình. Ngoặc kép, chiến vương hít sâu một hơi, cười nói, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng không phải bí mật, chúng ta kỳ thật cùng giới vực chi địa không có liên hệ. Bởi vì chúng ta vào không được, bất quá Lý gia lão quỷ đã từng nói, làm giới vực chi địa mở ra thời điểm, chúng ta liền có thể về giới vực chi địa. Nhớ kỹ, là trở về, mà không phải đi vào. Hắn làm sao mà biết được? Chúng ta không rõ ràng. Hắn khả năng cùng giới vực chi địa một chút đồ cổ có liên hệ. Điểm này khả năng vẫn phải có. Dương gia vị kia, bởi vì nhiều năm không tiến triển chút nào. Vừa vặn, giới vực chi địa tồn tại một cỗ cường đại uy áp. Có lẽ là cường giả bản nguyên đạo cùng tinh thần lực hiển hóa. Hắn có lẽ là nhịn không được dụ hoặc. Cuối cùng chính mình tiến vào giới vực chi địa, đại khái là nghĩ thôn phệ hoặc là cảm ngộ đối phương bản nguyên đạo, trở thành tuyệt đỉnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Cụ thể có phải hay không, hiện tại cũng không thể nào phán đoán. Có thể Dương gia lão quỷ chết tại giới vực chi địa, chết tại hư lăng động thiên. Ngoặc kép, chiến vương ánh mắt hơi có vẻ dị dạng nói, ta không biết tại sao lại như thế. Có lẽ là Dương gia lão quỷ động tham niệm. Đối phương cũng không chết đi. Hắn liền muốn thôn phệ đối phương. Có lẽ là chúng ta không nên tiến vào. Thậm chí là bị Dương gia lão quỷ phát hiện một số bí mật, từ đó bị đối phương đánh giết. Phương Bình, giới vực chi địa những tên kia, tâm tư quá phức tạp. Tuyệt đỉnh đều có thể giết. Có lẽ là mượn giới vực chi địa một chút bố trí, mới làm được một bước này. Có lẽ, giới vực chi địa bên trong tồn tại đều rất cường đại, thậm chí là năm đó giới vực chi địa cường đại nhất đám người này để lại xuống tới. Cho nên bọn hắn có đánh giết tuyệt đỉnh vốn liếng, Dương gia vị kia không tính mạnh, hắn tại tuyệt đỉnh bên trong xem như yếu, tiến vào đối phương địa bàn. Bị đối phương áp chế, bị đánh chết cũng không đủ là lạ. Chiến vương nói một hồi, lại nói, đến nỗi Lý gia lão quỷ, hắn nếu không phải là giới vực chi địa đẩy ra người phát ngôn, nếu không dứt khoát chính là trong đó chúa tể một phương. Ngoặc kép, chiến vương như có điều suy nghĩ, cười nói, hắn rất có thể là giới vực chi địa đẩy ra người phát ngôn. Chúng ta những người này đều là bị hắn tổ chức. Hắn biết đến sự tình rất nhiều. Bao quát một chút giới vực chi địa sự tình. Bao quát chúng ta thủ vệ Ngự Hải Sơn. Đều là hắn nói cho chúng ta biết. Hoặc là, hắn dứt khoát chính là trong đó chúa tể một phương. Sớm thức tỉnh, sâu chuỗi các lớn giới vực chi địa. Có lẽ chúng ta khôi phục, cũng là hắn tại chủ đạo. Hắn cần một nhóm giúp đỡ. Nói tóm lại, việc này rất phức tạp. Hỏi hắn cũng không nói. Phương Bình lúc này xen vào nói. Tiền bối, kia Trấn Thiên Vương tổ chức mọi người trấn thủ Ngự Hải Sơn. Liền không ai không nguyện ý sao? Ngoặc kép, Đương nhiên là có. Ngoặc kép, chiến vương lần nữa lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Chậm rãi nói, một cái chưa từng thấy qua người. Bỗng nhiên đến nói cho ngươi, trách nhiệm của ngươi là trấn thủ Ngự Hải Sơn. Ngươi sẽ đáp ứng sao? Sẽ đồng ý sao? Không đồng ý nhiều người. Nhưng năm đó tình huống, ngươi không hiểu, chúng ta bọn này không có quá khứ tương lai người. Đối hết thảy đều là mờ mịt. Không biết làm sao, hắn nói cho chúng ta biết, trấn thủ Ngự Hải Sơn chính là chúng ta trách nhiệm, hết thảy tiền căn hậu quả, đến cuối cùng đều sẽ biết được, bao quát chúng ta quá khứ hết thảy đều sẽ biết được. Là đi Ngự Hải Sơn, vẫn là không đi, có người không muốn đi, bất quá không thể không nói, Lý gia lão quỷ hoa văn nhiều. Tóm lại, tại hắn giật dây dưới, lắc lư hạ, chúng ta cuối cùng đều đi Ngự Hải Sơn. Đương nhiên, trong lúc này có cái thời gian kém. Khi đó, chúng ta cũng thành nhà lập nghiệp, lấy vợ sinh con, có gia tộc của mình, có thân nhân của mình. Chiến vương nói đến đây, cảm khái nói, một đám không biết quá khứ tương lai người, có hậu đại, có huyết mạch liên lụy. Nhưng thật ra là quan tâm nhất. Chiến vương liếc qua chuyên tâm nghe giảng tiểu mập mạp, khẽ cười nói, có huyết mạch truyền thừa, chúng ta mới phát giác được chúng ta thật sống giống người, mà không phải sinh mệnh khách qua đường. Mà ở trong đó cũng có Lý gia vị kia công lao. Hắn tính toán rất nhiều, bao quát nhân sinh của chúng ta, rất nhiều chuyện đều là hắn trong bóng tối dẫn đạo. Có gia tộc, có huyết mạch truyền thừa, cùng hắn, tẩy não, tóm lại, đến cuối cùng, tất cả mọi người đi Ngự Hải Sơn. Chuyến đi này, coi như lên phải thuyền giặc. Chúng ta vừa đi Ngự Hải Sơn, liền cùng địa quật chân vương đối địch lên. Đến lúc đó, chúng ta kỳ thật đã không có đường lui. Phương Bình hiếu kỳ nói, khi đó, mọi người đều biết rất nguy hiểm. Liền không ai muốn đi. Ngoặc kép, có. Ngoặc kép, chiến vương lần nữa cười nói. Đương nhiên là có. Lão tử lần thứ nhất cùng địa quật chân vương giao thủ, liền bị thiệt lớn, luôn cảm thấy cái này mua bán không có lời. Ông đây mặc kệ, giải thể được rồi. Ta là tuyệt đỉnh cường giả, thiên hạ lớn, nơi nào đi không được. Cùng lắm thì ra địa quật, mang theo người nhà tìm một chỗ ẩn cư. Tại sao phải tại Ngự Hải Sơn chịu khổ bị liên lụy, vì người khác liều mạng? Thật có chút sự tình, người biết rõ như thế, lại là khó mà làm ra quyết định như vậy. Ta nói, Lý gia lão quỷ phát hiện chúng ta thời điểm, chúng ta đều là trống rỗng, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn kỳ thật xem như sư phụ của chúng ta. Hắn dạy cho chúng ta võ đạo, dạy cho chúng ta chiến pháp. Chúng ta có ngay lúc đó hết thảy, cũng đều là hắn cho. Hắn vẫn là cái có thể lừa dối. Chúng ta muốn giải thể thời điểm, hắn là củ cải đại bổng cùng tiến lên. Tương lai là mỹ hảo, hiện tại từ bỏ, muốn rời khỏi, vậy chẳng những cùng hắn trở mặt thành thù, bọn hắn cũng sẽ không lại bảo hộ người nhà của chúng ta tử đệ. Muốn đi có thể, mình tới địa quật tìm địa phương ổ, hoặc là dứt khoát ra địa cầu, không trở về nữa, nghĩ tại địa cầu hưởng thụ nhân sinh. Vậy không được, vậy thì phải xuất lực. Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, cái này để các ngươi lưu lại. Ngoặc kép, không chỉ như vậy, chiến vương tiếp tục nói, ngươi phải biết một điểm, võ giả đến cảnh giới cỡ này, kỳ thật đều nghĩ tiến thêm một bước, không ai nguyện ý một mực trì trệ không tiến. Lý gia lão quỷ dụ hoặc chúng ta, cùng điểm ấy cũng có quan hệ. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên sao? Muốn tiếp tục mạnh lên sao? Vậy liền tiếp tục trấn thủ Ngự Hải Sơn. Cứ như vậy, kéo lấy, trên trăm năm đi qua. Trong thời gian này, chúng ta cùng địa quật chân vương giao thủ nhiều lần, cũng coi như kết tử thù. Đến lúc đó, kỳ thật đã là không cách nào lại lui. chúng ta một chút thân nhân đều chết tại Ngự Hải Sơn. Lão tử một mực hoài nghi, đây là Lý gia lão quỷ cố ý. Ngoặc kép, Chiến Vương hung hăng nói, tên kia sợ chúng ta chạy, cho nên muốn cho chúng ta cùng đối phương kết xuống tử thù. Ta nói với ngươi, chúng ta đám người này, đối hậu duệ tương đương coi trọng, bởi vì chúng ta không có kiếp trước, hậu duệ huyết mạch tồn tại, mới khiến cho chúng ta sống giống người. Lão tử nhi nữ chết trận, lão bà chết trận, có thể không nghĩ báo thù sao? Ngoặc kép, Chiến Vương nói, lại nói, còn có, năm đó chúng ta cưới lão bà, 89/10 cũng là Lý gia lão quỷ an bài. Ngươi cũng biết, chúng ta ngay từ đầu đều là tiểu bạch, biết cái gì tình yêu không yêu tình. Có một nữ nhân, đối ngươi hỏi han ân cần, đối ngươi che chở có thừa, ngươi mẹ nó có thể không động tâm. Những nữ nhân này ở đâu ra? 9/9 cái kia lão quỷ an bài tới. Đương nhiên, biết thì biết, khi đó chúng ta cũng không thèm để ý những thứ này. Về sau những nữ nhân này chiến tử, hừ, khả năng chính là Lý gia lão quỷ âm thầm giật dây, hoặc là dứt khoát ra lệnh. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút đồng tình Chiến Vương, nói khẽ, nói như vậy, Chấn Thiên Vương kỳ thật chúa tể các tiền bối vận mệnh. Tiền bối liền chưa từng oán qua. Ngoặc kép, oán, ngoặc kép, Chiến Vương cười nhạt nói, có qua, có thể cái này lão quỷ, nói như vậy, cùng bây giờ Trương Đào có chút tương tự. Ta hỏi ngươi, ngươi oán hận Trương Đào sao? Chúng ta hết thảy, đại bộ phận đều là hắn cho. Có một số việc rất khó nói xong. Phương Bình có chút trầm ngâm, một lát sau lại nói, kia Chấn Thiên Vương mục đích đến cùng là cái gì? Thủ hộ nhân loại, thủ hộ giới vực chi địa, vẫn là khác. Ngoặc kép, cái này ai rõ ràng? Chiến Vương thản nhiên nói, không chỉ là hắn, còn có mấy vị khác, chưa hẳn giống như chúng ta. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Ai có thể biết? Ta nói, 13 vị tuyệt đỉnh bên trong, giới vực chi địa tuyệt đỉnh, đại khái sẽ không vượt qua 10 người. Cho nên, còn lại mấy vị, có lẽ cùng Lý lão quỷ cũng có một chút ăn ý. Mấy lần muốn giải thể, kỳ thật không chỉ Lý lão quỷ không đồng ý, chúng ta còn lại 12 nhân ý gặp cũng không nhất trí. Có người chỉ sợ sẽ là Lý lão quỷ nhờ. Đây chính là tiền bối nói đến từ không đồng thời kỳ nhân vật. Ngoặc kép, đại khái là vậy. Chiến Vương cười ha hả nói. Hẳn là, dù sao bọn hắn so với chúng ta cổ lão. Chúng ta chính là giấy trắng. Mặc dù mấy trăm năm xuống tới, ít nhiều có chút khác biệt, có chút lịch duyệt, có thể cùng bọn hắn so, vẫn là kém rất nhiều. Nói như vậy, Chấn Thiên Vương hẳn phải biết não hạch tu luyện pháp, thậm chí chuyên môn tinh thần lực tu luyện pháp, vì sao không có truyền thừa xuống? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi cái nghi vấn này, hắn sự nghi ngờ này kìm nén rất lâu. Chiến Vương trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ là một loại ăn ý đi, hoặc là nói quy củ. Có nhiều thứ, trong mắt bọn hắn, có lẽ là không thể truyền ra ngoài. Đương nhiên, không bài trừ hắn cũng không biết tình huống. Cái này lão quỷ, ai biết hắn là phục sinh võ giả hay là một mực liền còn sống ra hỏa. Nếu như là phục sinh võ giả, vậy hắn không biết liền rất bình thường. Tiền bối hôm nay vì sao nguyện ý cùng ta nói nhiều như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Những này tuyệt đỉnh, từ trước đến nay không thích nhiều lời. Hỏi một chút cơ mật, vậy cũng là các ngươi biết vô dụng, ngược lại sẽ gia tăng áp lực. Tóm lại, chính là không nói, giống như ngươi biết, có lẽ sẽ lên phản tác dụng đồng dạng. Ngay tại trước mấy ngày, Phương Bình hỏi những này, Chiến Vương đều không chút sách. Nhưng bây giờ, Chiến Vương lại là cáo chi rất nhiều thứ. Vì cái gì? Ngoặc kép, Chiến Vương cười nói, không có vì cái gì. cũng không tính là gì đại bí mật. Huống chi, đến giờ này ngày này, có nhiều thứ cơ hồ chính là công khai. Ngươi cho rằng Trương Đào thật hoàn toàn không biết gì cả. Không, hắn biết rất nhiều thứ. Trương Đào kỳ thật so Lý Chấn biết đến còn nhiều. Hắn không nói thôi. Trương Đào người này, hắn không tin chúng ta. Hắn biết một chút đồ vật, cũng đều giấu ở trong lòng. Tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi biết Trương Đào tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy sao? Nguyên nhân rất nhiều. Đừng đề cập gốc kia yêu thực sự tình. Một gốc yêu thực không đến mức để hắn như thế. Chấm ngoặc kép. Chiến vương nở nụ cười nói. Bí mật của hắn không ít hơn ngươi. Trương Đào lúc còn trẻ, đại cơ duyên không ít. Hắn đã từng nhập qua giới vực chi địa. Ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trương Đào cũng nhập qua giới vực chi địa. Chiến vương lần nữa cười nói. Gia hỏa này, thế nhưng là tân võ thời đại đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hắn chẳng những đi qua giới vực chi địa, hắn còn đi qua cấm kỵ hải, địa phương của hắn đi rất nhiều. Hắn tại cấm kỵ hải thậm chí đều chiếm được qua cơ duyên. Gia hỏa này, lúc còn trẻ cũng là không sợ chết, hắn cái nào cũng dám đi. Ngươi cho rằng hắn thật đối cấm khu hoàn toàn không biết gì cả. Vậy ngươi liền sai. Hắn lá gan rất lớn. Thậm chí đã từng xông qua cấm khu. Hắn cũng đi qua vương chiến chi địa. Hắn thậm chí cùng một chút hoàng triều, thần tông cường giả quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi dám tin tưởng sao? Ngoặc kép, chiến vương cười nói. Hắn rất sớm trước đó ngay tại bố cục. Rất sớm trước đó, hắn không thành tuyệt đỉnh thời điểm, ngay tại ngoại vực mang về qua một chút địa quật nhân loại bồi dưỡng. Từ nhỏ bồi dưỡng, chờ bọn hắn trưởng thành, gia hỏa này lại đem người đưa về ngoại vực, mượn nhờ ngoại vực, tiến vào cấm khu, thậm chí trực tiếp đưa đến Ngự Hải Sơn, bắt đầu xông xáo cấm khu. Người thật cho là hắn đối cấm khu một điểm không hiểu rõ. Vậy ngươi liền sai, hắn tại cấm khu tai mắt đông đảo, dù là có một ít người phản bội, một số người không còn liên hệ hắn, nhưng vẫn là có không ít người cùng hắn có liên hệ. Đương nhiên, trừ phi đến thời khắc mấu chốt, bằng không ngươi cũng không rõ ràng người nào là người của hắn. Ngươi cũng đã biết, trước lúc này, tử cấm địa quật, chính là Võ An Quân địa bàn. Chính là một mình hắn địa bàn, ai cũng không cho tiến. Hắn tại tử cấm địa quật, nhưng thật ra là có bố cục. Thậm chí trước đó hủy diệt tử cấm địa quật, cũng có thể là tại giết người diệt khẩu. Hủy diệt chứng cứ, hắn kinh doanh tử cấm địa quật nhiều năm, sao lại một điểm chuẩn bị ở sau không có? Gia hỏa này, âm hiểm đây, dù là Lý gia lão quỷ, đã từng nói qua. Trương Đào sinh sai thời đại, nếu như đổi một thời đại, gia hỏa này chỉ sợ đều có thành tựu hoàng hy vọng. Phương Bình có chút cau mày nói, bộ trưởng phòng ngừa chu đáo, làm một chút chuẩn bị, cũng không sai, có thể hẳn là không tác dụng quá lớn a. Hắn dù là đưa vào cấm khu một số người, chỉ sợ căng hết cỡ cũng liền bản nguyên đạo cảnh giới. Dạy không nổi mấu chốt tác dụng. Không dạy được mấu chốt tác dụng. Ngoặc kép, chiến vương cười nhạo một tiếng. Thản nhiên nói, ngươi thì làm sao biết không có tác dụng. Hết thảy đều có khả năng. Còn có, chớ xem thường Trương Đào. Gia hỏa này mê hoặc nhân tâm bản sự cũng không nhỏ. Không nói những cái khác. Địa quật chân vương ở trong. Chưa hẳn không có minh hữu của hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc, làm sao có thể, đừng nhìn ta như vậy. Chiến vương cười tủm tỉm nói, khả năng vẫn phải có. Hắn không toạc trấn Ngự Hải Sơn, bất quá hắn sẽ thường xuyên tuần phòng Ngự Hải Sơn. Hắn nhìn thấy chân vương rất nhiều, có người cùng hắn giao thủ qua, có người cùng hắn tiếp xúc qua, thậm chí có người cùng hắn đàm tiếu vui vẻ. uống rượu với nhau luận đạo qua. Ngươi không nên cảm thấy địa quật chân vương đều tập trung tinh thần nghĩ đến xâm lấn thế giới loài. Ngươi, một chút yếu tuyệt đỉnh, thật muốn xâm lấn nhân loại. Vậy nhưng chưa hẳn, Trương Đào nếu là mê hoặc một chút, chưa hẳn không có thu hoạch. Chiến vương nói, gặp Tưởng Siêu cùng Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Tiếp tục cười nói như vậy, đại khái ngay tại 7-8 năm trước, Trương Đào giống như đi qua một lần cấm kỵ hải. Khi đó, cũng có địa quật chân vương đi cấm kỵ hải. Cụ thể chúng ta không rõ ràng, duy nhất biết đến chính là lần kia trở về những cái kia chân vương. Sau đó đều không có lại xuất hiện tại Ngự Hải Sơn khu vực. Ở trong đó xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết, chấm ngoặc kép, ngài là nói, hắn cùng những cái kia chân vương đạt thành một chút hiệp nghị. Ngoặc kép, khả năng rất lớn, ngoặc kép, chiến vương lần nữa cười nói, cho nên, không nên coi thường Trương Đào. Nói thật, dù là hiện tại bạo phát toàn diện chiến, nhân loại chưa hẳn không có phần thắng. Gia hỏa này ngoài miệng nói nhân loại nguy rồi. Thật nguy rồi sao? Không chỉ hắn, còn có Lý Gia Lão Quỷ cũng là. Nói như vậy, gần nhất ngàn năm qua, nhân loại ra 3 vị lãnh tụ, đều đến từ Hoa Quốc, mà Đế Mạc Vấn Kiếm, Trấn Thiên Vương Lý Tuyên Tiết, Võ Vương Trương Đào, Mạc Vấn Kiếm, chưa hẳn so ra mà vượt đằng sau hai vị này. Mạc Vấn Kiếm không tính là khai sáng thời đại, có thể hai vị này, khai sáng thời đại. Tần Võ thời đại mặc dù là Thẩm, Trần hai vị khai sáng, nhưng chân chính đem Tần Võ thời đại mang hướng huy hoàng chính là Trương Đào. Hắn mới là Tần Võ thời đại linh hồn là cùng hạch tâm, cũng là thời đại này ưu tú nhất kiều tử. Ngoặc kép, Phương Bình lông mày khẽ nhúc nhích, lần nữa nói, tiền bối đầu tiên là cùng ta nói Trấn Tinh thành sự tình. Hiện tại còn nói Trương Bộ trưởng sự tình, là muốn cùng Phương Bình nói cái gì sao? Ngoặc kép, chiến vương khẽ cười nói, không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, mỗi người đều có mỗi người dự định, mọi người đại mục tiêu là nhất trí, vượt qua nguy cơ trước mắt, có thể độ qua nguy cơ về sau đâu. Còn có, lần này chủng tộc nguy cơ, không đơn thuần là chủng tộc nguy cơ. Còn có một số loạn thất bát tao nhân tố vướng víu ở trong đó. Khả năng sẽ còn liên quan đến một chút cường giả thời thượng của mưu đồ. Nói tóm lại, không muốn trở thành quân cờ lời nói, vậy liền thành người đánh cờ. Mà cái này, cần thực lực, cần thế lực, người tăng lên ma võ thực lực. Nhưng thật ra là đúng, ma võ nếu như ra mấy vị tuyệt đỉnh, kia nguy cơ đến thời khắc. Vẫn là có người đáng giá tín nhiệm, mà lần này, nhưng thật ra là một cái cơ hội. Ngoặc kép, chiến vương híp mắt nói, lần này, cầm xuống ma đô địa quật, ma võ đến kinh doanh một quật. Không chỉ là một quật, bao quát giới vực chi địa. Phương Bình, lần này thời cơ vừa vặn, lão phu đang tọa trấn ma đô địa quật. Thời khắc mấu chốt, nếu quả như thật có cơ hội. Giới vực chi địa thật còn có lão quỷ còn sống. Hợp tác tốt nhất, không hợp tác, nghĩ biện pháp xử lý đối phương. Cướp đoạt giới vực chi địa, vì ma võ mưu một đầu đường lui, cũng vì ta Tưởng gia hậu nhân mưu một đầu đường lui. Giới vực chi địa, rất nguy hiểm, tuyệt đỉnh đi vào đều có vẫn lạc nguy cơ. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đỉnh là sẽ không tiến đi. Chẳng qua nếu như có thể cầm xuống giới vực chi địa, vậy liền tiến có thể công lui có thể thủ, có chân chính lập thân gốc rễ. Ngoặc kép, nói đến đây, chiến vương mới nói ra mục đích của mình. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, nửa ngày sau mới nói, ý của tiền bối là, người ta hợp tác, không, Tưởng ra hợp tác với ma võ. Ngoặc kép, chiến vương cười tủm tỉm nói, không được sao, lão phu không có tư cách này. Mọi người tất nhiên đều có tính toán. Vậy chúng ta cũng tính toán. Trước kia ma võ, tự nhiên không có tư cách này, cũng không vào được lão phu mắt. Bất quá bây giờ nha, cái kia ngược lại là khó nói. Tiểu tử, không chỉ Tưởng gia, còn có Tô gia, ta cùng Tô lão quỷ, quan hệ coi như không tệ. Tô lão quỷ cũng là tuyệt đỉnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Không so lão phu yếu, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp là một cái đường lui ra. Đến nỗi có cần hay không được lại nói, có thể chúng ta không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác trên người người khác. Chấm ngoặc kép, chiến vương nói, lại nói, còn có một điểm, giới vực chi địa tình huống phức tạp. Không chỉ là ngươi thấy những cái kia chỗ tốt, những cái kia đều là mặt ngoài. Giới vực chi địa, kỳ thật một mực tại nuôi dưỡng yêu tộc, không phải nói giới vực chi địa nội bộ những cái kia, bao quát cấm kỵ hải bên trong những cái kia. Ngoặc kép, chiến vương nói khẽ, giới vực chi địa yêu tộc, đến cửu phẩm cảnh, đại bộ phận đều sẽ tiến vào cấm kỵ hải. Những yêu tộc này, một mực dựa vào giới vực chi địa cung cấp năng lượng sinh tồn. Bao quát những cái kia bất diệt vật chất. Phương Bình, người thật coi là giới vực chi địa bên ngoài năng lượng cấm tiệt là ngoài ý muốn. Không, có lẽ chính là cố ý. Tại đặc biệt thời kỳ, bộc phát năng lượng triều tịch, nuôi dưỡng những yêu tộc này, giới vực chi địa yêu tộc cùng cấm kỵ hải yêu tộc. Trí tuệ gâm cao, thời khắc mấu chốt, có thể sẽ nhận giới vực chi địa khống chế. Ngoặc kép, chiến vương ngoạn vị đạo, có lẽ, làm giới vực chi địa khôi phục, những cái kia đồ cổ rời núi, có lẽ không có môn nhân đệ tử, có thể dưới trướng có lẽ sẽ xuất hiện một nhóm cường lực yêu tộc. Vậy cũng khó nói, còn có, ai nói giới vực chi địa nhất định không có môn nhân đệ tử. Người thật đều chết trận, chưa hẳn, giới vực chi địa. Ngươi đi qua nhiều ít, tiến vào nhiều ít địa phương, bất diệt trong hồ, thật chỉ có khôi phục đồ cổ. Đến lúc đó, toát ra một nhóm cường giả cũng chưa chắc không thể nào. Ta nói những này, đều là tại nói cho ngươi. Cái này biện pháp dự phòng thời điểm, hay là muốn lưu, không nên đến cuối cùng, thật thành người cô đơn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay chiến vương cùng hắn trong ấn tượng tùy tiện, thẳng thắn, lại có chút khác biệt. Bất quá cầm xuống một chỗ giới vực chi địa, có lẽ thật sự có cần thiết này. Giới vực chi địa rất nguy hiểm, nhưng là một khi có thể trưởng khống giới vực chi địa, kia lại là an toàn nhất khu vực. Tại kia, ngay cả tuyệt đỉnh đều có vẫn lạc nguy cơ. Bình thường thời khắc, tiến đến mạnh nhất cũng chỉ là cửu phẩm cảnh. Nếu quả như thật có thể đem giới vực chi địa, chế tạo thành ma võ hậu hoa viên, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn niềm vui. Hết chương.